Xem ra đúng như những gì mà phân thân của Thiên Lang Thánh Thú đã nói thì thực lực của phạm nhân ở linh giới không đơn giản, thậm chí ngay cả tông môn tu sĩ cũng không dám khinh thường. Trong lòng tự đánh giá như thế, trên mặt của Hàn Lập hiện ra nụ cười khách khí rồi nói: "Nếu đạo trưởng đã nói như vậy rồi, vậy thì xin làm phiền đạo trưởng vậy." Nam kỳ tử thấy Hàn Lập đồng ý thì lộ ra vẻ tươi cười, sau đó vung tay một cái, trên cổ tay áo xuất hiện một viên hoàng màu xanh nhạt, còn tay kia thì đưa tới một cái viên hoàng, rồi trong tay xuất hiện ra một cái kính đồng màu vàng. Thấy như vậy, trong lòng Hàn Lập nhất động. Cái này dường như cũng là một cái trữ vật pháp khí, nhưng rõ ràng là tốt hơn nhiều so với cái trữ vật đại. Một tên luyện khí kỳ tu sĩ mà có được cái đồ vật như vậy, thì chắc hẳn là những đồ vật này chính là những vật thông dụng ở linh giới rồi. Có thể nói hơn phần nửa tu sĩ ở linh giới không có sử dụng tới. Một túi trữ vật á, thì bị tán đi cùng với Nguyên Anh kia. Hai viên diệt tiên lôi thì hắn đã lấy ra giấu ở trên người. Còn tất cả những bảo vật khác thì hắn đều bỏ vào những cái túi trữ vật khác và đem chôn xuống cùng với mấy cái linh thú túi sâu hơn 10 trượng dưới đất cái chỗ hắn nằm lúc nãy kia. Vì để an toàn, hắn đã cố ý đem mấy cái linh thú túi để lại, nhưng đã mở túi ra và ra lệnh cho phệ kim trùng, lục dược xương công và đề hồn thú trông coi mấy cái túi trữ vật này. Còn con thổ giáp long lúc trước hắn đã để lại cho Nam Cung Uyển ở hạ giới mà không có đem tới linh giới này. Lúc này trên người của hắn, ngoại trừ có một cái có khả năng hóa vô hình là hóa linh phù, cùng với phá diệt pháp mục là không ai nhìn thấy, còn tất cả các thứ như hư thiên đỉnh cùng với 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, hắn đều đã để lại ở bên trong sa mạc. Bởi hiện tại hắn không cách nào khu xử được cái pháp lực, nên nếu như mang theo người nhiều loại trọng bảo như vậy thì thực sự là mang họa sát thân. Hắn cần phải chờ cho tới khi nào có thể hồi phục được pháp lực thì sẽ trở lại nơi này để lấy lại mấy cái loại bảo vật này là được. Hơn nữa ở trong sa mạc hoang vu như thế này và được linh trùng canh giữ thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Còn cái bình nhỏ thần bí màu xanh biếc kia thì sau khi suy xét một hồi lâu, rồi cuối cùng hắn cũng đem theo giữ nó ở bên trong người. Cái bình nhỏ bình thường này, nếu như mà bị người khác thấy thì cũng nghĩ nó là cái vật bình thường mà thôi. Trong đầu Hàn Lập suy nghĩ, lướt nhanh qua như vậy xong, cuối cùng thì có một đoàn thanh quang từ trên kính bắn ra, đem hơn nửa người trên của Hàn Lập bao lại. Hai mắt của Nam Kỳ Tử nhẹ nhàng nhắm lại, thông qua cái pháp khí cầm trong tay, cảm ứng được cái gì đó. Sau đó trên mặt của vị trúc cơ kỳ tu sĩ này hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đợi một lúc rồi mới mở hai mắt ra, với dáng vẻ kỳ quái dò xét Hàn Lập. Như thế nào, đạo trưởng có thể phát hiện ra cái gì khác lạ không vậy? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. Thế chủ thật sự là hiểu bản thân mình đó nha. Phần nửa hạ thể thật là tốt, nhưng hơn phần nửa nội kình phương trong cơ thể của Hàn thí chủ thì đã bị dở nát rồi. Xem ra thì Kim Cương Quyết còn không có quán chú đủ linh khí, hơn nữa không có đan dược phụ trợ, vì vậy có chút thiếu hụt. Thân thể của nhân tộc chúng ta không thể so sánh được với yêu tộc yêu thú, mà thân thể trời sinh mạnh mẽ rồi. Vì vậy tu luyện có chút sai lầm thì sẽ tự hủy hoại đi chính mình thôi. Cũng may là thí chủ dường như đã lĩnh ngộ ra điều gì đó, nên kinh mạch bị dở không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng mà thương tổn như vậy cũng có thể là không được hoàn toàn chữa được đâu, mà ta cũng không có được loại đan dược nào thích hợp để giúp cho thí chủ cả. Duy có một việc là ta có thể cho thí chủ vài tấm thanh tâm phù để giảm bớt sự thống khổ của bản thân thôi. Nam kỳ tử thở dài ra một hơi, cười khổ rồi nói. Thực sự là làm phiền rồi. Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Nếu Nam kỳ tử tiên sư đã xem qua thì lão phu có xem qua cũng vậy thôi, nhưng mà cũng không sao. Phụ thí chủ thật sự là khiêm nhường rồi. Phụ sử gia truyền Huyền Thiên Cửu là Kim Châm Thái Sinh được rất nhiều người biết tới, và luôn cả những vị tu tiên đồng đạo đều biết tiếng mà. Bần đạo cũng đã nghe danh từ lâu rồi. Đạo sĩ Lệ Khách Khí hướng lão giả nói. Tại hạ chỉ là một tên đệ tử của phụ gia mà thôi, vì vậy chỉ biết chút ít về Huyền Thiên Kim Châm thuật mà thôi. Đạo trưởng thật quá xem trọng ta rồi. Lão giả áo trắng lắc đầu liên tục, tỏ ra vẻ không đồng ý. Nam kỳ tử cười cười rồi không nói thêm tiếng nào nữa mà cử động thân thể. Lão giả áo trắng tiến lên một bước tới trước mặt Hàn Lập, đưa tay nắm lấy cổ tay của Hàn Lập, còn tay kia thì vung lên, lập tức có mấy đạo kim ti xé gió bay ra. Bụp! Một tiếng truyền đến, người của Hàn Lập bị một số cây kim châm màu vàng cắm vào trong người của hắn hơn một nửa. Nguyên bản là không thể nhúc nhích, giờ phút này bỗng nhiên Hàn Lập lại có thể cử động, ngồi được, nhưng cả thân thể hắn giống như là một khúc gỗ cứng ngắc không linh hoạt được. Liễu Nhi nè, các ngươi lấy ra một cái gối kê ở phía sau lưng của hắn để cho hắn ngồi cho vững lại nha. Lão giả không chút hoang mang hướng tới thiếu nữ áo lam nói. Tuân mệnh phù lão, Hương Nhi, mau đi lấy cái chăn gối của chúng ta để cho Hàn công tử dùng đi. Thiếu nữ áo lam nhanh chóng đáp ứng rồi quay lại phân phó. Vị Hướng Nhi Thúy Sam nghe vậy liền ngẩn ra, tỏ vẻ khó khăn nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi đi ra khỏi thùng xe. Thừa cơ hội này, lão giả áo bào trắng liền đi tới ngồi bên cạnh Hàng Lập, rồi khép hai mắt lại rung đùi, tỏ ra vẻ rất là hài lòng. Hàng Lập nhìn lão giả không nói lời nào. Hắn cảm ứng được một khí lưu yếu ớt đang ở trong cơ thể hắn đang bắt đầu phân tán chạy đi khắp nơi mà như có như không. Nếu thần thức của hắn không phải là vô cùng cường đại, với lại hắn hiểu biết rất rõ cơ thể của mình như lòng bàn tay, thì thực sự là không cảm giác được việc này. Lão giả dường như cảm ứng được Hàng Lập đang nhìn mình rất kỹ, thì thoáng nhìn liếc lại, vừa lúc thấy được ánh mắt của đối phương lộ ra vẻ như muốn cười mà lại không cười, làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Lúc này vị Hương Nhi kia đã ôm tới một đống chăn mền bằng lụa trở vào bên trong thùng xe, và không cần chờ lão giả phân phó đã tự động đem chăn nệm tới đặt ở sau lưng Hàng Lập. Hàng Lập nghiêng ngửa người dựa vào đống chăn nệm này thì chợt ngửi được một mùi hương thơm ngát, và miệng thì lên tiếng cảm ơn cô ta. Thúy Sam thiếu nữ thì lại nhàn nhạt lên tiếng hồi đáp. Hàng Lập tiếp tục lơ đễnh chú ý hành động của lão giả này. Lúc này phù lão đang tay hư không vung lên, lập tức trong tay liền xuất hiện ra một đám kim châm mà chúng tương đối dài một chút. Lão giả dùng hai ngón tay thuần thục đem cái đám kim châm này cầm lại cho đúng, sau một hồi lâu mới mơ hồ vung cánh tay lên, giống như là nhanh chóng tạo ra vô số kim mang chợt đem thân thể của Hàng Lập bao vây vào bên trong. Hàng Lập chỉ cảm thấy vô số vị trí trên người mình chợt lạnh đi, dĩ nhiên là bị những kim châm này đâm vào. Rồi một lúc sau, một cảm giác tê dại truyền ra khắp người, từ tứ chi cho tới đỉnh đầu của Hàng Lập. Thoáng qua một lúc, hắn chậm rãi đem hai tay đưa ra. Một tiếng thở dài hắt ra từ trong xe truyền ra, chẳng những làm cho vẻ mặt của bốn vị thiếu nữ hiện ra vẻ khâm phục, mà ngay cả ánh mắt của năm kỳ tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bội phục, phù sử kim châm thuật cực kỳ đúng là kỳ diệu đó nha. Đạo sĩ cười khẽ rồi nói. Không có gì, chẳng qua chỉ là chút tài mẫu mà thôi, ta chỉ tạm thời khôi phục một chút năng lực hoạt động của ngươi, nhưng mà không thể làm cho ngươi sử dụng khí lực của mình, bởi vì kinh mạch trong cơ thể của ngươi dường như đã vỡ nát rất nhiều rồi. Lão giả áo bào trắng nghiêm nghị hướng tới Hàng Lập dặn dò. Đa tạ phù lão. Hàng Lập thấy 10 đầu ngón tay của mình có thể hoạt động được thì trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kim châm thuật khi còn ở nhân giới hắn cũng đã đồng dạng học qua và cũng tự nhận thấy mình cũng có chút bản lĩnh. Nhưng hôm nay thấy được cái vị phù lão này ra tay thì hắn mới biết thực sự là hắn còn rất yếu kém. Thế gian này còn có người chỉ nhờ kim châm thuật mà có thể tạo ra sự kỳ diệu này thật đúng là hiếm thấy. Nhưng sau khi nghe lão giả nói xong những lời này thì trong lòng hắn còn liền lo sợ hơn. Lão giả áo bào trắng vừa nhìn thấy Hàng Lập có thể cử động được, không có vấn đề gì thì đang tay lại, hướng tới người của Hàng Lập đâm tới. Kim mang chợt lóe, rồi kim châm từ trên người Hàng Lập bắn ra bay ngược trở về. Rồi tay áo của vị lão giả rung lên, toàn bộ thu hết cái đám kim châm này vào trong. Hàng Lập hoạt động một chân, rồi hai chân, sau đó thử đứng lên, rồi cẩn thận đi tới vài bước. Lão phu chỉ có thể làm được vậy thôi, để cho hoàn toàn khôi phục thì phải dựa vào chính ngươi đó nha. Lão phu cũng có chuyện phải làm đây, vì vậy không thể ở đây lâu được. Lão giả áo bào trắng liền lập tức lên tiếng rời đi. Nam kỳ tử nghe vậy thì gật đầu, rồi cũng lấy từ trên người ra mấy tấm phù triện cầm ở trên tay, tất cả đều hóa thành một đoàn thanh mang nhập vào trong người của Hàng Lập. Vị trúc cơ kỳ tu sĩ này cũng đồng dạng lên tiếng rời đi, vì vậy bốn vị thiếu nữ liền đem hai người này ra khỏi thùng xe rồi mới đóng cửa lại. Lúc này Hàng Lập ngồi ở trên ghế, hai mắt khép lại, dường như đang kiểm tra dò xét sự hiệu quả của mấy tấm phù triện nọ. Hàng đại ca nè, ngươi thực sự đã tu luyện kim cương quyết tới tầng thứ 3 sao? Mấy vị thiếu nữ quay lại thùng xe nhìn nhau, rồi lại nhìn tới hắn. Rồi vị Liễu Nhi, vị thiếu nữ vận áo lam đột nhiên cười cười hỏi. Hàng mẫu chỉ là may mắn luyện thành mà thôi. Mi mắt của Hàng Lập nhìn qua cô ta một cái, từ chối cho ý kiến rồi trả lời. Hàng đại ca niên kỷ chưa đến 30 mà đã luyện kim cương quyết đến cảnh giới như thế rồi, không trách được Trương lĩnh đội coi trọng ngươi. Thiếu nữ Lam Sam như cười như không hỏi. Liễu Nhi cô nương quá khen rồi, tại hạ mặc dù đã ký huyết chú văn thư nhưng cũng không rõ lắm gì Thiên Đông Thương Hào, không biết cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ đôi chút không vậy? Hàng Lập mỉm cười đáp lời. Xem ra Hàng đại ca không phải là người của thiên nguyên cảnh chúng ta, nếu không sẽ không hỏi như vậy đâu. Liễu Nhi lưu động sóng mắt, che miệng cười rộ lên. Chẳng lẽ tại đây Thiên Đông Thương Hào rất là nổi danh hả? Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nổi danh sao? Hàng đại ca quả là thích nói đùa rồi. Hiệu buôn của chúng ta là một trong ba hiệu buôn lớn nhất thiên nguyên cảnh. Hơn 100 thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta. tổng bộ thậm chí còn đặt tại Thiên Nguyên Thánh Thành nữa kìa. Lam Sam thiếu nữ hơi nhếch miệng, bộ dáng có chút tự đắc. Nhưng đáng tiếc là những điều này đối với một kẻ vừa phi thăng linh giới như là Hàng Lập lại căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Hắn cảm giác được Thượng Bách Thành thì cũng không lớn lắm, tùy tiện tìm một quốc gia tại nhân giới cũng đủ hơn xa những cái thành thị này. Nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của nàng này thì thực là không biết nha đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay quả thực là tình hình linh giới ở nhân giới không hoàn toàn giống nhau. Hàng Lập tuy có chút kỳ quái nhưng không lộ ra vẻ khác thường, ngược lại giả vờ không biết, gật đầu. À, hiệu buôn của chúng ta thật là không nhỏ đó nha. Bất quá vừa rồi ta có nghe mấy vị cô nương nói là hiện tại xa đội đi An Diễn Thành. Không biết thành thị này là địa phương nào vậy? Cách nơi này bao nhiêu ngày lộ trình vậy? Ngươi cũng thật là, còn dám nghe lén tỉ mụi ta nói chuyện nữa. Hồng Sâm thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cười hi hi. Hàng Lập ho nhẹ một tiếng có chút bó tay. Mấy nhà đầu này lúc nãy đàm luận thanh âm lớn như thế muốn không nghe cũng không được. Thuyền Nhi, không được vô lễ. Hàng đại ca đừng phiền nha, Thuyền Nhi chỉ là tuổi nhỏ thích đùa giỡn thôi, thực sự không có ác ý đâu. Lam Sâm thiếu nữ khiển trách Hồng Sâm thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàng Lập. Nàng cảm nhận được Hàng Lập tuy chỉ mới gia nhập Thiên Đông Thương Hào, nhưng trẻ tuổi như thế mà đã có một thân luyện thể thuật cao minh, khẳng định sau này sẽ được hiệu buôn trọng dụng. Nàng hiển nhiên không muốn làm mất lòng hắn lúc này. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn mở miệng đáp lời thì đột nhiên thùng xe dập một cái, cự quy đã ngừng lại. Lần này Lam Sam thiếu nữ ngẩn ra nhưng cũng kịp phản ứng. Dương bá, chuyện gì vậy? Phía trước Xích Linh Tước phát hiện một đám sa trùng thú tự hồ đang theo dõi sa đội đó. Lão giả đánh xe hồi đáp. Chỉ là một đám sa trùng thú thôi, phái vài người đến đuổi đi là được mà. Tại sao phải khiến toàn đội sa đội ngừng lại chứ? Chúng ta vốn đã chậm trễ rồi. Lam Sam thiếu nữ có chút bất mãn. À, nhưng trong đám này có một con yêu trùng đã mở ra một ít linh trí rồi. Nếu không lập tức tiêu diệt nó, chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn nữa nha. Lão giả cười khổ. Đi dây trùng yêu, quả thực có chút khó giải quyết. Bất quá hộ phách quyết của Trương Lĩnh cũng đã luyện đến tầng thứ 5 rồi mà. Phối hợp với Kim Oánh do phu nhân ban tặng, hẳn là đối phó với chúng cũng không thành vấn đề. Lam Sam thiếu nữ không cần suy nghĩ trả lời. Liệu như cô nương nói không có sai, chỉ là bên cạnh đám trùng yêu còn có một vài thú trùng biến dị nữa. Bọn Trương Lĩnh nếu ứng phó sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Lão giả lại chần chờ đáp. Biến dị trùng thú hả? Quả thật là nguy hiểm rồi. Nhưng trong sa đội cũng không phải là không có nam kỳ tử, đạo trưởng và vài tên tu tiên giả sao? Để bọn họ cho thủ hạ ra tay đi. Lam Sâm thiếu nữ đánh giá tình hình, thanh âm cũng hòa hoãn. Trương Lĩnh đã cầu qua nhưng lại bị cự tuyệt rồi. Đám người đạo trưởng đều xuất thân từ Cẩu Lũ Sơn. Nếu đám trùng thú không chủ động công kích bọn họ thì họ cũng sẽ không có ra tay. Lão giả thở dài. Thật là phiền phức mà. Người ta cũng đã nói qua rồi, không cần thuê bọn tu sĩ Cẩu Lũ Sơn mà. Bọn họ chịu nhiều quy củ hạn chế quá. Hồng Sam thiếu nữ nhíu mũi có chút không cao hứng. Cũng không trách được bọn họ đâu. Cẩu Lũ Sơn nguyên bổn là tu luyện khu trùng thần thông, đối phó với các loại yêu thú khác thì cũng không sao, nhưng gặp phải yêu trùng á thì cũng không tốt lắm. Như vậy đi, phu nhân lúc trước đã giao cho ta vật này, nay ta đem nó xuất thủ ra trợ giúp Trương Lĩnh đội một tay. Người đi trước báo cho hắn một tiếng, ta lập tức ra ngay. Liễu Nhi trầm mặt một chút, thần sắc ngưng trọng. Ơ vậy thì tốt rồi, vật ấy đối phó với đám trùng thú này quả không có vấn đề. Lão giả nghe lời ấy tựa hồ an tâm không ít. Liễu Nhi tỷ tỷ à, ngươi quả thực muốn dùng vật kia sao? Dạng nhất có gì xảy ra thì phu nhân sẽ trách phạt đó. Hương Nhi có chút lo lắng nói. Không sao đâu, vật kia đã được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy rồi, cũng đã có chút linh tính. Đối phó cùng đê dây yêu thú sẽ không rơi xuống hạ phong đâu, dùng để đối phó với đám trùng thú này không thành vấn đề. Lâm Sang thiếu nữ cười một tiếng, sau đó rời khỏi thùng xe. Ta có chút bất an, muốn ra ngoài xe một chút. Hồng Sam thiếu nữ nhỏ tuổi nhất cắn môi, thân hình lóe lên cũng theo sâu ra ngoài. Hương Nhi cùng Bạch Sam thiếu nữ còn lại thì liếc mắt nhìn nhau cười khổ, sau đó cũng không nói gì thêm cùng nhau bước ra. Trong nháy mắt thùng xe chỉ còn lại một mình Hàng Lập. Hắn ngồi trên ghế, nhìn cửa xe trước mặt, hai mắt nhíu lại ra vẻ do dự. Một lát sau, một tiếng rống chói tai từ phụ cận truyền đến, thanh âm mang đầy vẻ huyết tanh bạo ngược. Thân sắc Hàng Lập chợt động, chậm rãi đứng lên hướng về phía cửa xe. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hàng Lập không chút hoang mang đứng trên cự quy quan sát tình hình. Trên không trung, bảy đạo nguyệt quang sáng tỏ khiến hắn trông thấy rõ ràng. Toàn xa đội uốn lượn khúc chiết dài hơn dặm, cứ cách mỗi đoạn sẽ có một con cự quy chốt lại, cả đoàn có tầm 30 người. Trên lưng, đại bộ phận cự quy đều căng phòng, toàn bộ là các rương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy lại có 4-5 người mặc khôi giáp tay cầm binh khí. Đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng vô cùng nghiêm mật. Nhưng phía xa lại có một con cự quy khiến Hàn Lập hứng thú. Tại bên cạnh con cự quy kia có một nhóm đông vây quanh, trong đó có nam kỳ tử, đại hán mặt sẹo cùng với 4 cô nương Liễu Nhi đều đứng ở đó. Ở giữa đám người có một con vật cao đến 2 trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy, từ bên trong truyền ra tiếng thú rống trầm thấp. Hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động, hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí. Lúc này chỉ thấy Lam Sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó xuất ra từng mảnh lam hà. Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe phát sáng. Nhìn đến đây, thần sắc của Hàn Lập khẽ động, dường như nghĩ đến việc gì. Xem ra thứ này chính là linh cụ, tựa hồ lại dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực ở trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa, một khi linh khí ở trong linh thạch này hao hết thì linh cụ này cũng không thể sử dụng. Hàn Lập đang phán đoán thì tấm vải lụa đen kia sau khi hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khối đen tiêu tán, bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc. Trong lồng đang nhốt một con quái thú hồng sắc thân hổ. Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ da lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì là lão hổ bình thường. Chỉ là mọi người bốn phía khi nhìn vào mắt của con thú này thì có chút sợ hãi. Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng, khiến cho cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn. Mấy người đứng gần đó liền biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước. Lam Sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chặt lệnh bài trong tay. Nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mạch xích hồng sắc. Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn phục xuống ở yên trong lồng. Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới bắt đầu buông lỏng. Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lạnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì đó. Tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng đó, chúng đã vây quanh đây, tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng hóa gom vào một khu vực, chỉ phòng thủ không cần chủ động tấn công đâu, chờ mọi người chúng ta giết chết hết cái đám đê giai yêu trùng kia là được rồi. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi thôi. Trương Khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn lên một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở nên xôn xao. Bộ phận ở giữa không hề động, cự quy chở hàng phía mặt trước và mặt sau tập trung hết tại trung tâm. Đám vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai bên cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm. Mà Lam Sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh, một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra. Hàng tiểu ca nè, thân thể ngươi chưa có hồi phục, hãy trở về trong xe đi. Xe này được làm từ thiết mộc và không lo cái đám sa trùng thú kia tấn công đâu, sẽ an toàn hơn đó. Lão giả đánh xe quay đầu lại, cười khẽ với Hàn Lập rồi nói. Đa tạ ý tốt của lão trượng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy sa trùng thú nên muốn quan sát một chút xem có cái bộ dáng của chúng thôi. Nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ ở lại trong xe vậy. Hàn Lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời. Hết tập 211 rồi, hôm nay mình có hai việc muốn thông báo cho mọi người. Việc thứ nhất là mình có hợp tác với một bạn làm một kênh review truyện. Thì cái kênh đó tên là Truyện Vlog. Ở dưới mô tả mình có để cái link, các bạn vào đó ủng hộ nha. Việc thứ hai là ngày mai, do một có chút chuyện nên mình sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh một chuyến, nên ngày mai mình sẽ không có ra truyện được cho mọi người nha. Có lẽ đến thứ ba mình mới ra truyện được cho mọi người, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ.